Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tuyệt không việc này. Cái này, ngừng lại thời gian, Hà Trì Sơn sắc mặt một mảnh thảm đỏ như huyết, đầu đầy đổ mồ hôi ứa ra, hắn nắm thật chặt ống tay áo, trong đầu suy nghĩ cao tốc xoay nhanh hơn nửa ngày. Cũng tìm không thấy một câu thay bản thân giải thích. Thật sự là Lý Dật cái này đột nhiên mà tới tam vấn. Không những câu câu chiếm lý. Hơn nữa mỗi một hỏi đều nói được hắn có miệng khó cãi. Khổ không thể tả. Trong đó tùy tiện xuất ra đến một đầu. Đều hoàn toàn có trị hắn một cái trọng tội lý do. Hà Trì Sơn vắt hết dịch não. Cũng tìm không đến bất luận cái gì bỏ sót chỗ. Hạ quan thực lại không biết công chúa điện hạ đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng công chúa điện hạ thứ tội. Hà Trì Sơn mặc dù tìm không thấy một cái lý do giải thích, nhưng hắn vẫn lựa chọn tương đối hơi nhẹ một cái tội danh. Về phần mặt khác hai cái khinh nhờn trước tội danh, giờ này khắc này, hắn là tuyệt đối không thể chính miệng thừa nhận. Hà Trì Sơn thành thật thật địa vùi đầu quỳ xuống đất. Không dám loạn động một cái. Hắn mình cũng âm thầm ngửi một cái. Xác thực, trên người hắn còn mang theo một cỗ nữ nhân đặc thù mùi thơm. Nhưng đối với việc này, hắn lại lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới. Làm bộ hồ đồ, nếu là việc này một khi thật sự, nhường hắn bãi quan còn tính là nhẹ trừng phạt. Nếu là hướng trọng điểm xử lý, hắn tất nhiên sẽ đầu đi địa. Hà Trì Sơn trong lòng, giờ phút này phi thường tâm thần bất định bất an. Trong nha môn nha dịch đám người, cũng là cái duy trì trầm mặc, liền thở mạnh đều không dám hơi thở một tiếng. Sợ Lý Dật kế tiếp hỏi tội chính là bọn hắn. Đặc biệt là trước đó muốn đuổi đi Vương Trung Phúc tên kia nha dịch. Giờ phút này, hắn toàn thân run rẩy như si, trong tay côn bổng nắm không quá ổn, suýt nữa từ trong tay rơi xuống. Ngoài cửa dân chúng nhìn thấy, một cái lại là sắc mặt rất là mừng rỡ, tựa hồ trong lòng ra một cái đại thống khoái. Cái này gì huyện lệnh luôn luôn làm người đáng giận, triều đình đã sớm nên phái người xử trí hắn. Ha ha, may mắn ông trời mở mắt. Nhường công chúa điện hạ đại giá chúng ta vương gia chấn, xem như có thể thay chúng ta hào hào ra một ngụm ác khí. Xác thực như thế, bất quá, công chúa bên người cái kia nam tử, đến tột cùng là người thế nào? Đúng vậy a, chắc là Khâm Sai đại nhân a. Dân chúng nghị luận ầm ĩ không ngừng, nụ cười trên mặt so bản thân cưới tức phụ còn vui vẻ hơn. Bọn hắn nghĩ không ra, công chúa bên người tên kia nam tử, bất quá là thuận miệng nói một câu lời mà thôi, liền nhường cái này phách lối được không ai bì nổi huyện lệnh câm như hến. Dọa đến không dám lên tiếng, Lý Lệ Chất cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Dật lúc này mới vừa mở miệng, liền cho huyện lệnh định cái ba tông tội, cái này cái ra oai phủ đầu. Càng là bước đến hắn liền mà nói đều không dám nói một câu. Hơn nữa, còn mượn cơ hội đem trong nội tâm nàng đối huyện lệnh bất mãn. Đại xuất một cái xấu khí, Lý Lệ Chất trong lòng, chợt cảm thấy vô cùng thống khoái. Đã ngươi đã biết tội, vậy liền hào hào quỳ a, bản cung, chờ một lúc lại đến cùng nhau xử trí ngươi. Lý Lệ Chất nhàn nhạt một giọng nói. Sau đó, nàng liền nhìn về phía quỳ xuống đất Hà Trì Sơn, chậm rãi nói ra, Hà Chi Phủ, hôm nay, bản cung liền đem Vương Trung Phúc bản án, giao cho Lý Công Tử đến thẩm tra xử lý. Ngươi, không có ý kiến chứ? Hà Trì Sơn trong lòng sững sờ, cảm thấy tình huống không ổn, nhưng hắn cũng không thể làm gì, chỉ được thành thật thật địa quỳ. Liền không dám ngẩng đầu, rung động run giọng địa về đạo, hạ quan kinh hoàng, tất nhiên không có ý kiến. Công chúa điện hạ, biết rõ Lý Lệ Chất chỗ tại khí trên đầu, hắn nào dám phản bác, đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Hắn cũng không có ngu ngốc như vậy. Huống chi, Vương Thung Phúc bản án, hiện tại đã là không có chứng cứ. Chỉ cần hắn đại cứu tử Vương Phú Quý không nói lỡ miệng, hắn liền một chút cũng không sợ. Hắn cũng tin tưởng Vương Phú Quý sẽ không nói lộ ra miệng. Dù sao chuyện này một khi lật lại bản án, đối bọn hắn hai người ai cũng không chỗ tốt. Tốt lắm, Lý Lệ Chất nhìn thấy, khóe miệng cười một tiếng, liền chuyển lông mày nhìn chăm chú Lý Giật. Đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, ra hiệu đạo, Lý công tử, còn lại liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, tức khắc, Lý Giật không nói xông nàng liếc mắt, không phải đã nói, nhường Lý Lệ Chất tự mình tiến tới xử lý sao? Làm sao không ngừng địa hướng về thân thể hắn đẩy? Nại nơi này chỗ nhiều người, Lý Giật cũng không dễ trực tiếp mở ra nàng đài. Thế là, Lý Giật khóe môi nhếch lên một vòng do dự, hai gò má hơi khổ cười một tiếng, trong lời nói mang theo vẻ khổ sở nói ra: "Công chúa, cái này có chút không được tốt a." "Có làm sao không tốt?" Lý Lệ Chất cười nói ra. "Công chúa, ngươi nhìn a." Lý Giật đuôi lông mày buông lỏng, không nhanh không chậm nói ra: "Ta đã cũng không phải quan sai, cũng không phải quan nhân, ta bất quá là một cái chỉ biết hưởng lạc ăn chơi thiếu gia mà thôi. Ngươi để cho ta phụ trách thẩm tra xử lý án này. Cái này vạn nhất, nếu là chờ một lúc ta phán quyết án kiện, nhân gia huyện lệnh đại nhân trong lòng không phục, nói ta oan uổng hảo nhân, đây quả thật là không được tốt. Vẫn là công chúa tự mình thẩm tra xử lý, ta từ bên cạnh hiệp trợ công chúa, hơi tận sức mọn liền tốt." Lý Giật chậm rãi nói đến, nhưng lời nói bên trong đối Hà Trì Sơn trần trụi trào phúng lại là không cần nói cũng biết. Nói đến Hà Trì Sơn tức khắc hai gò má đỏ lên, hắn mặt dĩ nhiên không phải đỏ bừng, cũng không phải uống rượu mà hồng, mà là bị Lý Giật lời này cho ngay tại chỗ khí hồng, giống hệt khỉ cái giám cỗ. "Công tử nói chỗ nào mà nói? Công tử cao khiết, có thể hiệp trợ công chúa xử lý án này, hạ quan tự nhiên là tâm phục khẩu phục, sao dám hoài nghi công chúa anh minh quyết định." Hà Trì Sơn đỏ mặt, liên thanh giải thích: "Thật?" Lý Giật ra vẻ giật mình hình, hỏi đạo: "Ngoặc kép, giờ này khắc này, Hà Trì Sơn thật muốn đập đầu chết đậu hũ được rồi." Nhưng hắn cũng không dám không đáp, cúi đầu, nghiêm túc trả lời: "Hạ quan lời ấy, từ là lời thật lòng." "Vậy là tốt rồi." Lý Giật dài nặng nề lòng một cái thô khí, thỏa mãn thán đạo: "Nghĩ không ra gì huyện lệnh, hiện tại thế mà chưa hề nói lời nói dối." Chỉ bất quá, Lý Giật cái này đạo lỏng khí thét dài, lại là phi thường trọng. Cả sảnh đường người đều nghe thanh thanh sở sở. Ngoặc kép, dì huyện lệnh ra mặt một trận quất thẳng tới, hận không được bật người đem Lý Giật cho mang xuống đau nhức đánh một trận. Cái gì gọi là hiện tại thế mà chưa hề nói lời nói dối? Đây cũng là nói là, hắn Hà Trì Sơn trước đó nói, tất cả đều là lời nói dối. Mẹ nó, quá khinh người. Đây là móc lấy chỗ cong địa đến mắng hắn a. Công chúa điện hạ minh giám, hạ quan vẫn luôn nói là lời thật, tuyệt không một chút nói ngoa. Hà Trì Sơn nhịn xuống trong lòng khí nộ, trầm mặt nói ra, nhìn xem Hà Trì Sơn sắc mặt một mảnh đỏ bừng, khóe miệng tức giận tóc thẳng trướng. Lý Lệ Chất không nghĩ đến Lý Giật miệng lưỡi vậy mà như thế lợi hại, ngay tại chỗ không nhịn được cười, không khỏi bật cười một tiếng, khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng sau đó, Lý Lệ Chất cái này mới khôi phục nghiêm mặt, nói ra: "Lý công tử, bắt đầu thẩm án a." "Là, công chúa." Lý Giật chắp tay cười một tiếng. Lúc này, Lý Giật vừa rồi không còn lãng phí miệng lưỡi, mà là nhìn về phía Vương Trung Phúc, sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Vương Trung Phúc, đưa người oan tình, như thật nói ra, không thể có nửa điểm hư giả tạo ra. Là, công tử, công chúa điện hạ, Vương Trung Phúc đáp một tiếng, liền đem chuyện đã xảy ra. Lần thứ hai từ đầu chí cuối nói tới, đợi Vương Trung Phúc sau khi nói xong, Lý Dật mới nhìn xem Hà Chi Sơn, nhẹ giọng hỏi đạo, Hà Chi huyện, bản công tử lại hỏi ngươi. Vương Trung Phúc nhiều lần giải oan, nhưng người phái nha dịch đem hắn giam cầm nhà tù. Phải chăng thật có việc này? Hà Chi Sơn trong lòng đã sớm đối Vương Trung Phúc bản án rõ như lòng bàn tay. Nghe xong Lý Dật hỏi hắn, không chút suy nghĩ Lý Dật hỏi là cái gì, hắn liền làm tức phản bác. Công tử, tuyệt không việc này, án này hạ quan sớm đã có phán quyết. Các vị lãnh đạo lão thiết, phiếu đề cử phiếu đừng có ngừng a. Sách mới rất trọng yếu. QAQ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ